Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 708, thần kỳ chỗ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng một tòa kim loại màu đen xây dựng cung điện. Chưa rõ gì chỉ lục la. Trương Dịch Phong trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Trên mặt tỉnh bơ, phân phó nói. Tiếp tục đào, tốt nhất có thể tìm được cửa vào. Nếu như ta đoán không lầm, dưới đất này hẳn là một tòa cung điện. Cung điện, các binh lính trố mắt nhìn nhau. Trương Dịch Phong không có để ý thần của bọn họ sắc. Xoay người hướng vương thành vệ thú xếp ra lệnh. Điều đi vương thành vệ thú quân đội binh lính đem mảnh núi rừng này phong tỏa. Người bất kỳ không được đi vào, vương thành vệ thú xếp trong lòng lẫm nhiên. Sau khi chào vội vàng rời đi, Trương Dịch Phong bó tay đứng, ánh mắt lấp lánh có thần, nhìn đã dần dần lộ ra mặt mũi thực cung điện dưới đất. Khóe miệng hơi mân khởi. Mina, người ban đầu rượt dây ta tới Bai Xin, chẳng lẽ chính là vì tòa cung điện này? Di chỉ lục la, đến tột cùng là cất giấu bí mật gì đâu? Ngươi không kịp đợi trong tương lai núi chạy. Chẳng lẽ đã tìm được thứ ngươi muốn liền sao? Trương Dịch Phong sắc mặt âm trầm. Mina từ hai người quyết liệt sau đó. Liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng không ai biết nó ở nơi nào. Nhưng Trương Dịch Phong có loại cảm giác. Nó liền núp ở một cái địa phương nào đó. Lén lén chú ý hắn. Trực giác nói cho hắn. Bọn họ còn biết gặp nhau. Trời đã sáng. Vương thành các thị dân lục tục đi làm. Có vài người ngồi ở trên xe buýt. Đột nhiên thấy ngoài cửa xe. Từng nhóm ăn mặc dã chiến quân trang binh lính. Võ trang đầy đủ chuyển kiếp nội thành. Đi vương thành sau bờ biển dãy núi chạy đi. Đi ngang qua binh lính nhịp bước ngay ngắn. Hội tụ thành hàng dài. Chỉ ít 600-700 người. Như vậy đại quy mô quân đội điều động. Đưa tới có lòng người chú ý. Những thứ này người cố ý. Không ngoài là gián điệp nước khác, nhân viên tình báo, bọn họ theo đuôi vệ thú quân đội tiến vào bờ biển dãy núi. Bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện, những binh lính này lại đem dãy núi này phong tỏa, cấm chỉ người bất kỳ đi lại. Cho dù là du khách, những binh lính này cũng chỉ sẽ mặt băng bó nói giống nhau lời nói. Phía trước đang tiến hành quân sự diễn tập, cấm chỉ đi lại, quân sự diễn tập. Bọn họ không tin, mơ hồ cảm thấy, người Papua lại đang mật mưu âm mưu quỷ kế. Không chần chờ, vương thành vệ thú quân đội đại quy mô điều động, phong tỏa bờ biển dãy núi tin tức, thông qua bí mật chiến tuyến truyền về mỗi người trong nước. Nước Mỹ, TQ, Nga các nước đối với lần này cao độ chú ý. Bọn họ không cảm thấy là đại đề tiểu tố, ngược lại cảm thấy sự quan trọng đại. Còn không biết mình hành động hấp dẫn vô số con mắt Trương Dịch Phong. Đang đợi công binh doanh đối với cung điện đào. Buổi sáng 9 giờ nhiều. Công binh doanh rốt cuộc tìm được cung điện cửa vào. Cửa vào sở tại phương. Hoàn toàn vượt quá Trương Dịch Phong tưởng tượng. Khu công nghiệp siêu năng. Trương Dịch Phong đất quật khởi. Mina khổ tâm tiến hành địa phương. Đi thông cung điện dưới đất. Tựa hồ cũng có thể nói đã qua. Trương Dịch Phong từ sau núi trở lại, đi xe chạy tới thành phố La E. Ở lúc đầu Mina phòng thí nghiệm, một quyền đánh bể vách tường. Một cái lối đi xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong mắt. Trong lối đi còn có mấy vị công binh doanh binh lính. Bọn họ đang chuẩn bị đem vách tường đào ngã, liền bị Trương Dịch Phong đánh bể. Nhất thời mặt đầy mơ hồ, hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại, nhận lấy đèn pin. Trương Dịch Phong một người một ngựa đi vào. Mấy tên công binh doanh binh lính vội vàng đuổi theo. Lối đi rất dài. Bốn phía toàn bộ là dùng kim loại màu đen tưới xây. Thông hướng sau núi. Lúc này, Trương Dịch Phong mơ hồ rõ ràng. Tại sao Mina xài hắn nhiều tiền như vậy? Vẻn vẹn chỉ là cho hắn lưu lại như vậy đơn bạc gia sản. Nguyên lai nàng đem tiền dùng ở chỗ này. Cái lối đi này không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là Mina xây dựng. Thông hướng địa phương nào đâu. Bất chi bất giác ở giữa. Trương Dịch Phong đi tới cuối. Chớp mắt màu bạc trắng cửa kim loại. Ngăn trở đường đi. Bốn phía vách tường là kim loại màu đen. Đặc biệt nổi bật. liếc mắt liền nhìn ra cánh cửa này có cơ quan. Trương Dịch Phong niệm lực cuốn mở ra, xuyên thấu qua màu trắng bạc cửa kim loại, nhất thời thấy được cảnh tượng bên trong. Hắn chân mày nhỏ trọn, sắc mặt ngưng trọng, thông suốt say người, hướng mấy cái lo sợ bất an binh lính phân phó nói. Các người đi ra ngoài đi, nói cho các người biết sếp, không có được ta mệnh lệnh, người bất kỳ không thể vào. Quốc vương bệ hạ, ta cùng ngài vào đi thôi, vạn nhất gặp phải nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, phục tòng mệnh lệnh, mấy tên lính rời đi. Trương Dịch Phong hít sâu một cái, Mina, quả nhiên là ra tay thật lớn. Trong mắt ý định giết người tràn ra, quả đấm cầm chặt, một quyền đánh ra, cấp 8 người tiến hóa lực lượng. Không phải chính là kim loại màu đen có thể ngăn trở. Màu trắng bạc cửa kim loại, ngay tức thì chia 5 xẻ 7. Hống hống hống cửa mở ra, thi thúi xông vào mũi, gió tanh tấn công tới. Bốn đôi thật dài móng nhọn bắt rơi. Trương Dịch Phong hơi né người, móng nhọn lướt qua ngực hắn rơi xuống. Rồi sau đó Trương Dịch Phong bàn tay khẽ quẹt, một cái vết nứt không gian hiện lên, đem bốn đôi móng nhọn ngay cổ tay cắt đứt. Bốn đầu xác sống cấp 6. Trương Dịch Phong ánh mắt híp lại, tập kích hắn chính là bốn đầu xác sống cấp 6. Cặp mắt u xanh lá, mặt không chút máu, khóe môi nhếch lên nước bọt, quần áo lam lũ, da khô nứt, thả ra khí tức hủy diệt, hung tàn, hung ác, thứ nguyên chém. Một cái vết nứt không gian thoáng hiện, bốn đầu xác sống cấp 6 đầu phốc thông rơi trên mặt đất, cút ra khỏi thật là xa, gõ bể xác sống đầu lâu, đào ra tinh hạch. Trương Dịch Phong mới hứng thú bừng bừng đánh giá bốn phía, càng xem lo âu trong lòng càng thiếu. Chỗ hòn này kim loại cung điện không phải di chỉ lục la, mà là một tòa trụ sở trong lòng đất. Mina đem vương thành phía sau bờ biển dãy núi móc rỗng, bí mật tu luyện trụ sở trong lòng đất. Căn cứ giống như một tòa thành trấn, có đường phố rộng rãi. Không đúng, hẳn là phi đạo. Toàn bộ căn cứ chiếm mặt đất lớn nhất chính là trung ương sân bay. Sân bay ở trên đậu 15 chiếc đĩa bay bề ngoài phi hành khí. Trương Dịch Phong còn tưởng rằng là phi thuyền U Linh. Đến gần quan sát mới phát hiện không phải. Những thứ này phi thuyền rõ ràng so phi thuyền U Linh nhỏ. Hơn nữa nội bộ còn không có gắn hệ thống động lực, không cách nào phi hành. Trừ những thứ này ra, đĩa bay bên cạnh còn có 20 chiếc rất giống sấm sét chiến đấu cơ máy bay. Dáng người là sấm sét chiến đấu cơ gấp đôi. Cánh máy bay phía dưới cúp 26 cái không biết tên hỏa tiễn, đầu đạn hướng về phía Trương Dịch Phong, để cho Trương Dịch Phong cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Rời đi trung ương sân bay, dọc theo đường đua đi tới cuối, xuất hiện mấy tòa kim loại kiến trúc, đại môn khóa chặt. Trương Dịch Phong dùng sức đẩy một cái, lại không đẩy ra. Ngay tại Trương Dịch Phong chuẩn bị bạo lực xung đi vào lúc này, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn mơ hồ nghe được tiếng gầm gừ từ kiến trúc bên trong truyền tới. Ngay sau đó, một đầu phi đầy hắc giáp biến dạng xác sống, gào khóc, đánh về phía Trương Dịch Phong. Biến dạng xác sống, Trương Dịch Phong cũng không coi vào đâu, kinh hồng liếc một cái, xác sống sau lưng có xuất hiện một cái vòng xoáy, quen thuộc cái này cổ hơi thở. Trương Dịch Phong lập tức biết cái này vòng xoáy là cái gì, sắc mặt thông suốt đại biến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-noi-tang-nong-gạch, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.